LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1598, chương 1598, rút hắn. Cái này Trình Nhược Phong đi làm gì? Để cho hắn đi tìm người. Sao còn chưa quay về? Hắn không biết cũng lạc đường a. Tại Miêu Vũ thì trong phòng bệnh, Tô Minh bọn họ nói chuyện phiếm trong chốc lát. Tô Minh gặp Trình Nhược Phong còn chưa có trở lại, liền mở miệng nói một câu. Giảng đạo lý, cái này khoa phụ sản phòng bệnh cũng không phải quá lớn. Hơn nữa nhà vệ sinh cũng liền một cái mà thôi. Trình Nhược Phong không thể lại lạc đường. Hắn ở chỗ này bồi tiếp Miêu Vũ thì đã có mấy ngày. Tô Minh cũng liền ngoài miệng nói như vậy nói. Trên thực tế Tô Minh cảm giác rất có thể là đi theo cổ vương đến tiểu tử kia. Đoán chừng không biết chạy đi đâu rồi. Trình Nhược Phong chạy đi tìm hắn, căn bản liền không tìm được. Sở dĩ liền bây giờ còn chưa trở về. Trên thực tế Tô Minh nghĩ sai. Trình Nhược Phong cũng sớm đã tìm được người. Chỉ bất quá đã xảy ra xung đột, cho nên mới sẽ chậm trễ đến lúc này không trở về. Răng rắc, ngay lúc này, cửa phòng bệnh bị người cho đẩy ra. Còn tưởng rằng là nhắc Tào Tháo đến. Trình Nhược Phong đã trở về đâu? Kết quả đại gia ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện chỉ là Ô Mộc một người đã trở về. Cũng không có Trình Nhược Phong thân ảnh. Miêu Vũ thì liền kỳ quái mở miệng nói ra. Làm sao chỉ một mình ngươi đã trở về? Tỷ phu ngươi đâu? Tỷ phu hắn tại bên ngoài cùng người ta cãi vã. Giống như sự tình có chút phức tạp. Hắn để cho ta tới hô Tô Minh tiên sinh. Lúc nói chuyện, Ô Mộc rụt rè nhìn thoáng qua Tô Minh. Cùng người cãi vã. Tô Minh nghe lời này một cái liền ngây ngẩn cả người. Trong lòng tự nhủ, Trình Nhược Phong cái tính khí kia làm sao sẽ cùng người khác cãi nhau đây. Hắn hẳn là trực tiếp động thủ đánh mới đúng nha. Cổ vương lại lập tức liền kịp phản ứng. Nhắm ngay Ô Mộc thủ lĩnh liền một bàn tay đánh ra. Mở miệng nói ra. Có phải hay không là ngươi vừa rồi tại bên ngoài gây chuyện? Lập tức liền bị cổ vương cho đoán được. Tám thành chính là Ô Mộc vừa rồi tại bên ngoài gây chuyện. Trình Nhược Phong qua đi xử lý. Cho nên mới sẽ cùng người khác gây gổ. Ta. Chấm ngoặc kép, Ô Mộc có chút ủy khuất há hốc mồm. Có chút nhớ muốn mở miệng thay mình giải thích. Thế nhưng là cũng không biết nên làm sao mở miệng. Gặp hắn cái phản ứng này, cổ vương liền biết mình đoán trúng. Thế là liền mắng. Đến thời điểm ta căn dặn ngươi bao nhiêu câu. Còn thành thật hơn điểm. Đừng gây chuyện khắp nơi. Ngươi không phải không nghe. Đang khi nói chuyện cổ vương liền giơ tay lên. Làm bộ lại muốn đánh. Đối với cổ vương tộc nhân trong bộ lạc, đặc biệt là vãn bối, cổ vương vẫn đủ nghiêm khắc. Ô Mộc còn cho là mình lại phải bị đánh, bị giật nảy mình. Lúc này Tô Minh mở miệng, coi như hết, người đánh hắn cũng vô dụng. Còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra đây. Mau chóng tới nhìn xem chuyện gì xảy ra a. Đúng rồi, còn không biết Nhược Phong bên đó như thế nào. Mau chóng tới nhìn xem. Nghe Tô Minh lời nói sau khi, cổ vương bọn họ cái này mới phản ứng được. Đến tìm Trình Nhược Phong đi. Nhìn xem rốt cục là tình huống như thế nào. Gặp cổ vương cùng Ô Thù đều đứng dậy. Ngay cả trên giường Miêu Vũ thì cũng không yên lòng Trình Nhược Phong. Làm bộ liền muốn xuống giường. Cái này nhưng làm Tô Minh làm cho sợ hết hồn. Miêu Vũ thì hiện tại nâng cao bụng lớn. Làm sao thuận tiện hành động đây? Tô Minh mau đem nàng cản lại, nói ra, ngươi bây giờ hành động bất tiện, liền chớ đi, cổ vương hai người các ngươi liền lưu lại bồi mưa lúc đi. Ta theo Ô Mộc đi nhìn một chút là được rồi. Vậy được rồi, nếu như tất cả mọi người phải đi mà nói. Cái kia Miêu Vũ thì khẳng định cũng không đợi được muốn đi qua. Đã như vậy, liền để Tô Minh đi qua đi, dù sao có chuyện gì. Tô Minh là khẳng định có thể giải quyết. Tô Minh đã nói. Ô Mộc, tranh thủ thời gian mang ta qua xem một chút đi. À, tốt. Ô Mộc bỗng nhiên kịp phản ứng. Lập tức mang theo Tô Minh đi ra ngoài. Cũng không bao xa. Trên thực tế cũng không cần Ô Mộc dẫn đường. Mới đi ra phòng bệnh hướng mặt trước đi mấy bước. Tô Minh nương tựa theo bản thân cường đại thị lực. lập tức liền thấy phía trước toilet bên ngoài mấy người tụ ở cùng nhau. Trình Nhược Phong thình lình xuất hiện, đoán chừng chính là bên kia đã xảy ra chuyện. Chuyện gì xảy ra? Tô Minh sải bước đi qua, mở miệng nói ra, lúc này mới chú ý tới là Tô Minh đến rồi. Duẫn Nhân Quý lập tức liền chào hỏi. Tô tiên sinh, người đã đến nha. Duẫn Nhân Quý thật ngoài ý liệu. Không nghĩ tới Tô Minh liền nhanh như vậy đến. Trước đó hắn không biết Tô Minh ngay tại y viện. Kinh ngạc một lúc sau, cái này mới phản ứng được. Đoán chừng Tô Minh là đến thăm bệnh nhân. Tô Minh nhẹ gật đầu, không nói gì. Gặp Duẫn Nhân Quý cũng ở đây, Tô Minh liền lập tức liền ý thức được. Đoán chừng hôm nay chuyện này xử lý không tốt nha. Duẫn Nhân Quý nếu như có thể xử lý, thì sẽ không khiến Ô Mộc bắt hắn cho gọi qua. Nếu như vậy Tô Minh lại nhịn không được tò mò. Nơi này chính là Duẫn Nhân Quý bệnh viện. Đương nhiên đây là bệnh viện công. Nói là Duẫn Nhân Quý cũng không thích hợp. Chỉ có thể nói Duẫn Nhân Quý là cả bệnh viện người quản lý. Liền hắn đều không giải quyết được. Đến cùng chọc tới chuyện gì? Ngay tại Tô Minh trong đầu nhanh chóng lướt qua những ý niệm này thời điểm, sắp xếp trước quân gia hỏa kia mở miệng. Đây chính là ngươi gọi tới giúp đỡ nha. Hồ một cái tiểu thí hài tới. Ta khuyên ngươi chính là kéo đến đi. Tranh thủ thời gian cho ta cuốn gói xéo đi. Thuận tiện chuẩn bị một chút vào cục cảnh sát A, các loại đem Trình Nhược Phong đuổi sau khi ra. Ngoài, sắp xếp trước quân liền sẽ lập tức an bài cảnh sát đến bắt bọn họ hai. Hắn đã trong đầu sớm thiết kế xong. Tô Minh nghe cái này nói chuyện khẩu khí liền không thoải mái. Mẹ kiếp còn nói mình là tiểu thí hài. Chỗ nào tiểu, chỉ sợ đem dây lưng tử vừa cởi mở, lộ ra đồ vật một cái có thể chống đỡ lên ngươi mấy cái. Bất quá Tô Minh lập tức liền đã nhìn ra, đoán chừng cùng Trình Nhược Phong phát sinh xung đột, chính là người này. Tô Minh hỏi, chuyện gì xảy ra, đại khái nói một chút. Trình Nhược Phong liền nhỏ giọng nói một lần, không có đặc biệt cặn kẽ, bất quá nên nói điểm một cái đều không có sót, để cho Tô Minh vừa nghe liền hiểu. Tô Minh nghe xong lại là cảm giác yêu việt này bạo dạp không tư chất ngu bê. Trong lòng liền một trận tức giận, mở miệng nói ra, loại này ngu bê, trực tiếp đánh một trận là được, cùng hắn dài dòng cái gì, đánh không được đánh không được. Duẫn Nhân Quý bị Tô Minh lời nói làm cho sợ hết hồn, vội vàng nói, Tô tiên sinh, thân phận của người này cũng không bình thường nha, đem sắp xếp trước quân thân phận nói với Tô Minh một lần. Ngược lại để Tô Minh sửng sốt một chút, không nghĩ tới tên này thật sự có tài nha. Leng keng, chúc mừng ký chủ, thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ, rút hắn, nhiệm vụ tên, rút hắn, nhiệm vụ yêu cầu, sắp xếp trước quân vũ nhục Ô Mộc cùng Trình Nhược Phong. Lại thái độ cực kỳ ác liệt, mời ký chủ xuất thủ rút hắn. Nhiệm vụ thời gian, 5 phút đồng hồ. Nhiệm vụ độ khó, 6 viên tinh. Nhiệm vụ ban thưởng, 60 điểm tích lũy. Tô Minh xem xét nhiệm vụ này, không khỏi trên đầu đầy đầu hắc tuyến. Trong lòng tự nhủ, cái hệ thống này thật đúng là thẳng thắn. Nhiệm vụ danh tự liền hai chữ, sạch sẽ gọn gàng để cho Tô Minh rút người. Nếu hệ thống yêu cầu đều mãnh liệt như thế, cái kia Tô Minh cái đó còn không biết xấu hổ cự tuyệt. Vừa vặn Tô Minh thủ hơi ngứa chút, chỉ cần Tô Minh muốn quất người, vậy liền không quản ngươi là thân phận gì, nên rút liền rút. Chỉ thấy Tô Minh ánh mắt nhìn về phía sắp xếp trước quân, tựa hồ có chút không có hảo ý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.